Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 22, nổ thông đạo, long mạch thông đạo lối vào, lưu lại 10 cái xuất khiếu tu sĩ, phàm là từ thanh vực tới người, cả đám đều hỏi rõ ràng lại cho đi, nếu không trực tiếp giết chết không giải thích. Lâm Nam cùng Hồng Tín trước mang theo Lâm Vũ về tới đế đô, Hồng Tây cùng Hồng Vũ cũng đang đuổi trên đường trở về. Đối với Lâm Nam phi hành pháp khí, Lâm Vũ tựa hồ có chút hiếu kỳ, bởi vì tại thanh vực bên trong cũng chưa từng gặp qua như thế đặc thù, mà lại chỉ là dùng để phi hành pháp bảo. Trở về đế đô trên đường, Lâm Vũ không ngừng mà khôi phục trên người mình thương thế. Đợi Lâm Nam ở ngoài thành sau khi rơi xuống đất, Lâm Vũ đã có thể bình thường hành tẩu, chỉ là muốn vận dụng linh lực chiến đấu, đoán chừng là không hy vọng gì, còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Đi theo Hồng Tín đi vào đế đô, Lâm Vũ tựa hồ cũng đối phàm vực có chút cảm thấy hứng thú. Nhất là nhìn thấy dân chúng trong thành, thái độ đối với Hồng Tín không hề giống người bình thường như thế kinh sợ. Trong lòng càng là nhớ tới mình bà ngoại tự nhủ những lời kia. Đây chính là Hồng gia tổ huấn hiệu quả sao? Nguyên lai bà ngoại nói đều là thật. Lâm Vũ tiếp nhận một vị lão nãi nãi đưa tới phủ dung bánh ngọt, nhẹ nhàng nếm thử một miếng, lập tức liền yêu cái mùi này. Tổ tiên xa mẫu nàng nói tới Thanh Chu đế quốc, phải cùng hiện tại không có quá đại biến hóa đi. Hồng Tín đã phái người đi mời lập tức xe. Dù sao Lâm Vũ tình huống thân thể vẫn là sống ít đi động tốt. Đáp lấy xe ngựa, Hồng Tín phi thường chuyên nghiệp hướng Lâm Vũ giảng giải Thanh Chu đế quốc phong thổ, còn có một số trị quốc phương châm. Lâm Vũ cũng chăm chú đáp lại, thỉnh thoảng giúp Hồng Tín nói tiếp, dùng đều là từ mình bà ngoại nơi đó nghe được tin tức. Lâm Nam nhàm chán nhìn trước mắt hai người kia, đã Lâm Vũ cũng là bị cái kia thế lực bức bách hại, mà lại Hồng gia huyết mạch nhận khế ước sự tình, thế mà còn có thể ảnh hưởng đến thanh vực, xem ra khế ước này lực lượng không thể bảo là không lớn, mà lại huyết mạch gặp khế ước sự tình, quả quyết là sẽ không ra bên ngoài truyền. Cái này Lâm Vũ có thể biết việc này, nhất định là thụ khế ước ảnh hưởng. Lâm Nam hai mắt có chút nheo lại, đầu óc bắt đầu cực nhanh quay vòng lên, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, cầm lấy lệnh bài liền cho Thẩm Vân phát đi tin tức. Hồng Tín tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Nam động tác, cũng không để ý tới, mà là tiếp tục cùng Lâm Vũ giao lưu. Chỉ có Lâm Vũ cảm thấy hiếu kỳ, cái này Lâm Nam luôn luôn thỉnh thoảng cầm lấy lệnh bài xem xét chính là rất lâu, chẳng lẽ cái lệnh bài này đối với hắn rất trọng yếu? Hai người hiện tại là rất bình tĩnh, nếu như nhìn thấy Lâm Nam phát cho Thẩm Vân nội dung, sợ là sẽ phải muốn đem Lâm Nam nhấn trên mặt đất ma sát đi. Có biện pháp gì hay không? Đem long mạch thông đạo cho nổ. Đây là Lâm Nam phát cho Thẩm Vân nguyên thoại. Ngươi điên rồi đi. Đối Lâm Nam vấn đề, Thẩm Vân biểu thị, ta một cái dấu chấm câu đều không tin. Không có a, chỉ cần nổ thông đạo, toàn bộ Lâm tiên giới chính là của chúng ta. Thẩm Vân nhìn xem Lâm Nam đáp lời, lập tức không cùng bên trên Lâm Nam mạch suy nghĩ, nổ long mạch thông đạo liền có thể trưởng khống Lâm tiên giới rồi. Cho nên ý của ngươi là những cái kia đỉnh cấp thế lực tại linh vực tranh giành nhiều năm như vậy, kỳ thật chỉ cần đi đem thông đạo nổ liền tốt. Không có lập tức trả lời Lâm Nam tin tức, Thẩm Vân cẩn thận suy nghĩ một phen, đột nhiên cảm thấy Lâm Nam nói rất hay, có đạo lý a. Chỉ cần nổ long mạch thông đạo, đoạn mất phàm vực cùng thanh vực lui tới, liền có thể chậm rãi đem phàm vực bên trong thế lực này một mẻ hốt gọn. Về phần về sau làm sao đi thanh vực, thông qua vô tận môn a, chỉ cần Lâm Nam chế tạo ra long mạch thông đạo, lại phá hủy mặt khác 4 cái vốn có thông đạo, nghĩ như vậy muốn đi trước thanh vực, cũng chỉ có thể đi vô tận môn, mà muốn sử dụng vô tận môn thông đạo, vậy cũng chỉ có gia nhập vô tận môn con đường này đi. Hiện tại Hồng Gia đã thuộc về vô tận môn phụ thuộc thế lực. Chắc hẳn ngày sau cũng là có thể sử dụng cái thông đạo này. Về phần những người khác, có chọn sao? Thẩm Vân tin tưởng, bằng vào vô tận môn phi tốc phát triển, không được bao lâu, phàm vực bên trong, căn bản không có có thể chống lại thế lực tồn tại. Có, nhìn thấy Thẩm Vân hồi phục tin tức, Lâm Nam mừng rỡ trong lòng. Đáng tiếc không thể phát biểu tình, không phải làm sao cũng phải phát mấy cái 666 đi qua. Nổ thông đạo sự tình, Lâm Nam cũng không định lặng lẽ tiến hành, dù sao tứ đại đế quốc thông đạo hiện tại đều có xuất khiếu tu sĩ trấn thủ, đến lúc đó tránh không được một trận đại chiến, nhưng là chuyện này cũng không thể kéo quá lâu. Trước tiên đem cái khác ba cái đế quốc thông đạo nổ lại nói. Bất quá, còn có một ít chuyện cần suy tính một chút. Dù sao phàm vực bên trong, còn có cái này chân bảo các cùng trăm tông liên minh hai cái này quái vật khổng lồ. Vẫn là phải đánh trước tốt hai đầu quan hệ mới là. Đến trong hoàng thành, Hồng Tín an bài Lâm Vũ đi trước trong mật thất tĩnh dưỡng khôi phục. Phàm vực là nghèo. So với thanh vực cùng linh vực, kia là tương đương nghèo, liền ngay cả thanh chu đế quốc, cái này phàm vực bên trong đỉnh cấp thế lực, cũng chỉ có thể cung cấp mấy khỏa tam phẩm đan dược cho Lâm Vũ chữa thương. Cứ như vậy, Hồng Tín trên mặt còn một trận đau lòng. Đừng đau lòng, không được bao lâu, ngươi là có thể đem tam phẩm đan dược đương đường đậu ăn. Lâm Nam có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua. Hồng Tín, đây đều là vô tận môn phụ thuộc thế lực, thế mà cũng bởi vì điểm này đồ vật tính toán chi ly. Thật sự là khó thành đại khí, bất quá Lâm Nam cũng không nghĩ một chút, trước đó là ai keo kiệt đến, ngay cả viên thứ ba đan dược đều muốn cùng người ta thu lệ phí. Theo vô tận môn phát triển, khí phong cùng đan phong bên trong một chút đệ tử cũng đi vào nhất phẩm luyện khí sư cùng nhất phẩm luyện đan sư cánh cửa. Thẳng đến nhìn xem môn hạ đệ tử tốc độ phát triển, Lâm Nam mới ý thức tới, vì sao Thẩm Vân sẽ mắng hắn biến thái, chính là tại linh vực bên trong, có ít người cuối cùng cả đời cũng không thể đem một cái phó chức nghiệp tăng lên tới lục phẩm trở lên độ cao, chính là phổ thông tam phẩm luyện khí sư. Thẩm Vân biết, đều phải tốn phí trăm năm thời gian lắng đọng, cho dù là luyện khí thiên tài, ít nhất cũng dùng vài chục năm, mà Lâm Nam chỉ dùng thời gian 2 năm, liền đạt đến luyện khí, trận pháp hai cái phó chức nghiệp tam phẩm cảnh giới, cái này há lại chỉ có từng đó là thiên tài. Thẩm Vân một lần hoài nghi, Lâm Nam có phải hay không cái kia đại năng chuyển thế? Theo tu vi tăng lên, ký ức sẽ từ từ thức tỉnh cũng khó nói. Đối với Lâm Nam, Hồng Tín tự nhiên là tin tưởng. Nhìn thấy kia phụ thuộc thế lực lệnh bài bên trong, đã có thể tại tông môn trong bảo khố mua sắm nhất phẩm đan dược cùng hạ phẩm bảo khí, mà lại bất luận là hiệu quả của đan dược vẫn là bảo khí phẩm chất, đều so chân bảo các bán còn tốt bên trên rất nhiều thời điểm. Hồng Tín liền biết, về sau rốt cuộc không cần đi dạo chân bảo các, tiết kiệm tới những số tiền kia, dùng để kiến thiết thanh chu đế quốc, có thể để bách tính vượt qua cuộc sống tốt hơn, nếu như cao hơn nữa phẩm cấp đan dược hoặc là pháp bảo. Có thể tại vô tận môn tông môn trong đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ, dùng điểm cống hiến hoặc là những vật khác liền có thể đổi được. Vô tận môn tông môn đại sảnh không chỉ là vô tận môn nội bộ tuyên bố nhiệm vụ, tự nhiên cũng có thể xác nhận địa phương khác ban bố nhiệm vụ. Về phần nhiệm vụ ban thưởng, nếu là tuyên bố nhiệm vụ phương không cách nào cung cấp điểm cống hiến, vô tận môn cũng sẽ căn cứ nội dung nhiệm vụ ban thưởng tương ứng điểm cống hiến. Về phần nhiệm vụ ban thưởng liền nhìn đối phương cung cấp là cái gì. Lâm Nam cũng là có tư tâm, Vô Tẫn Môn cũng không phải là không cần tài chính. Tương phản, rất nhiều tài liệu chân quý, hiện tại cũng là tìm chân bảo các mua sắm. May mắn tông môn mình có loại thực một chút linh thực, cũng có thể khai thác phổ thông khoáng thạch, nếu không các đệ tử dùng để luyện tập luyện đan luyện khí vật liệu, khả năng đều muốn ra ngoài mua sắm. Theo tông môn thăng cấp, có thể trồng linh thực, còn có khai thác khoáng thạch cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ là có chút theo không kịp Lâm Nam tốc độ tiến bộ thôi. Nếu là Hồng Gia có thể thỉnh thoảng tại Vô Tẫn Môn bên trong tuyên bố một chút nhiệm vụ, môn hạ đệ tử trong tay cũng sẽ giàu có, Vô Tẫn Môn áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Đến lúc đó, có thể trực tiếp đình chỉ đối Nguyên Anh trở lên đệ tử tài chính trợ giúp. Cần tài liệu gì, mình đi kiếm tiền mua đi. Đều mẹ nó Nguyên Anh tu sĩ ha. Tất cả mọi người là người trưởng thành, mình nuôi sống chính mình. Thế là, tại Lâm Nam xúi dục phía dưới, Hồng Tín trong suy tư, song phương trực tiếp đạt thành giao dịch. Về sau Vô Tẫn Môn đan dược, pháp bảo, Hồng Gia có được ưu tiên quyền mua, bất luận là điểm cống hiến, vẫn là dùng hoàng kim. Nói mò phai nhạt một lúc sau, Lâm Nam liền chuẩn bị về trước Vô Tẫn Môn. Về phần Hồng Tây Hồng Vũ làm sao cùng mình liệt tổ nãi nãi gặp nhau, Lâm Nam cũng không có gì hứng thú biết. Lần này trở về Vô Tẫn Môn, thân yêu phàm vực các tu sĩ, mời đỡ tốt cầm của các ngươi đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.